Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau Lư Kiều Nguyệt liền biết nương nàng nói không phải lời nói dối, bởi vì cơn đau đến càng lúc càng dày đặc, khởi điểm nàng còn có tinh thần cùng đám người Mai thị nói chuyện, dần dần trên trán bốc lên mồ hôi. Ngươi đừng sợ, thai vị tốt, đầu hài tử cũng thuận, bây giờ chính là vấn đề thời gian sinh dài hay ngắn. Ngờ nương nói, nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần. Lát nữa tẩu tử ngươi nấu chén mì cho ngươi tới ăn, tích cóp gắng sức khí chờ lát nữa sinh hài tử. Mai thị không hổ là đã sinh 4 cái hài tử, đạo lý nói thập phần rõ ràng. Bà mụ còn ở cửa liền nghe được lời này, vội tiếp nói. Đúng vậy, dưỡng thần, chuyện phí tinh thần còn ở phía sau, có thể ngủ một giấc là tốt nhất, cách lúc sinh còn sớm đâu. Nàng một mặt nói chuyện, một mặt liền rửa sạch tay. Đi vào giường đất trước tiên ở trên bụng Lư Kiều Nguyệt sờ sờ. Sau đó sai sử Mai thị cùng Trình bà tử hướng trên giường đất bày đồ vật. Thấy Trình bà tử chuyển đến một chồng vải bông thật dày, bà mụ còn có tâm tình cùng Mai thị tán gẫu. Nhà ngươi cũng thật bỏ được, bà tử ta đỡ đẻ nhiều như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy có nhân gia dùng vải bông tốt như vậy. Trong nhà chỉ có một cô nương, nam nhân của nàng ra cửa làm ăn buôn bán. Nam nhân kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải là vì tức phụ hài tử trong nhà, nữ nhân sinh hài tử chính là đại sự hạng nhất, không thể tiết kiệm quá. Bà mụ đã sớm nhìn ra hộ này gia cảnh không kém, nghĩ chờ hài tử sinh đại để tiền vất vả không ít, liền theo lời Mai thị nói. Còn không phải sao, nên như vậy, ta xem vài bông này là đã giặt sạch phơi qua đi. Ta nghe người ta nói nhân gia các thái thái phú hộ trong huyện sinh hài tử, đều là dùng vật này, nữ nhi ngài thật là có phúc khí. Mai thị đầy mặt là tươi cười. Cái gì phúc khí với không phúc khí, bất quá đứa nhỏ này mệnh tốt, tìm được cái nam nhân biết đau nàng. Nhớ mang máng nàng cũng từng đau qua như vậy, chính là đời trước khi xảy mất hài tử. Lúc ấy nàng có mang, còn bị Đỗ quả phụ sai sử ngày đêm thêu thùa may vá. Nguyên bản tường không có làm việc tốn sức, hẳn là không có việc gì. Nào biết buổi tối đó nàng đang ngồi ở dưới đèn làm việc thêu thùa, đột nhiên cảm giác bụng tê dần. Hải tử đã sắp 4 tháng, thời điểm rớt ra tới nghe bà mụ nói đã thành hình, là nam hài. Đỗ quả phụ cùng Đỗ Liêm là cái tâm tình gì nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời liền sụp xuống. Thật sự sụp, nàng mấy lần muốn chết, nhưng chết nào có dễ dàng như vậy, triền miên giường bệnh hơn 1 tháng, nàng vẫn là bị Đỗ quả phụ bắt éo từ trên giường kéo dậy. Kỳ thật lần đó không đau giống hiện tại vậy, chính là trong lòng đau. Đau đến chính mình cơ hồ không thể hô hấp. Cảm giác thực tuyệt vọng, giống như là rớt vào động băng. Khi đó nàng suy nghĩ nếu là lúc ấy có nương nàng ở bên người nàng thì tốt rồi. Chỉ tiếc khi đó đại ca vì chính mình mà chết, chính mình cùng nhà mẹ đè chặt đứt lui tới. Nằm ở trên giường đất Lư Kiều Nguyệt vô ngữ, như thế nào lại dẫn đến việc Chu Tiến đau nàng hay không? Hắn lại không có ở nhà, rõ ràng là nàng tự nhận đau. Nghĩ đến đây, trong lòng có một ít oán trách, hắn như thế nào còn chưa trở lại, rõ ràng đáp ứng với nàng. Lư Kiều Nguyệt cũng không biết lúc này Chu Tiến vừa đến bến tàu, sau khi hạ thuyền, hắn cái gì cũng chưa quản, ném một cái cục diện rối rắm cho Mai Trang Nghị, chính mình liều mạng chạy trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi bên ngoài gà đều gáy 2 lần, bà mụ mới dùng rượu trắng rửa tay, chuẩn bị giúp Lư Kiều Nguyệt đỡ đẻ. Trong lúc này Lư Kiều Nguyệt cố nén đau uống một chén canh, còn ăn 2 cái trứng tráng, lại để Mai Thị cùng Trình bà tử giúp đỡ lau khắp thân một lần. Bà mụ vốn là muốn nàng xuống giường đất đi lại một chút, nhưng nàng thật sự chịu không nổi cơn đau, chỉ có thể nằm ở trên giường đất cắn răng không cho chính mình kêu ra. Lư Kiều Nguyệt cảm thấy chính mình sắp chết, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nương nàng luôn nói nữ nhân sinh hài tử tựa như đi qua quỷ môn quan. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị bổ ra, nơi nơi đều đau, đau đến mức nàng muốn đâm vào tường, đáng tiếc hai tay bị người ấn lại. Cảm giác có người ở trong miệng nhét miếng vải dày, nàng theo bản năng liền mạng cắn. Đem thứ này tưởng tượng thành cánh tay Chu Tiến, chính mình có bao nhiêu đau, nàng liền muốn cho hắn cũng có bấy nhiêu đau. Đồ không có lương tâm, sao còn chưa trở lại, bên tai là từng tiếng của bà mụ để nàng dùng sức. Nương nàng ở nàng bên tay lải nhải nói nàng đừng hét lớn, ngàn vạn đừng loạn dùng sức. Nhưng lúc này Lư Kiều Nguyệt nơi nào lo lắng được này đó, trên người cảm giác giống từ trong nước vớt lên, dùng sức cắn vải trong miệng, nàng liều mạng nghĩ chút sự tình rời đi chính lực chú ý của mình. Trong hoảng hốt, tựa hồ nghe thấy có người đang kêu nàng. Nàng nỗ lực đi phân biệt, mới phát hiện lại là thanh âm Chu Tiến. Nương nàng ở nàng bên tai nói, Tiến tử đã trở lại, ngươi ngàn vạn đừng nhụt chí, nỗ lực hơn đem hài tử sinh ra tới. Đột nhiên cảm giác cái mũi chua xót, chịu đựng nhiều như vậy, thời điểm mấu chốt này, nàng nhất định có thể chịu đựng tiếp, bên người nàng có cha, có nương, có ca ca, tẩu tẩu bọn đệ đệ, còn có hắn. Như vậy nghĩ, Lư Kiều Nguyệt rốt cuộc cảm giác có chút sức lực, bắt đầu ổn định tâm thần chiếu theo bà mụ chỉ huy sử dụng sức lực. Cách chương